Sau nhiều năm gả thay. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y vội vã đến, bắt mạch xong liền kê vài thang thuốc, rồi lải nhải một tràng dài. Ý tứ đại khái là, ham mát, ăn quá nhiều đồ lạnh mà thôi, không có gì đáng ngại. Lục Phụng hỏi cặn kẽ vài câu rồi phất tay cho thái y lui ra. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Uyển như len lén nhìn sắc mặt không mấy dễ coi của hắn, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, nũng nịu nói, thái tử ca ca, nàng sai rồi, biết hắn về sớm thế này, nàng đã ăn kem sớm một chút, không để hắn phát hiện. Mắt nàng đảo một vòng, Lục Phụng lập tức hiểu được nàng đang toan tính điều gì. Hắn nhìn nàng, trầm giọng hỏi, chủ ý của Thanh Linh. Lòng hắn thiên vị đến mức không có điểm dừng. Trong mắt hắn, Uyển Như của hắn ngoan ngoãn lanh lợi, phạm sai lầm nhất định là do người khác xúi dục. Giang Uyển Như chột dạ kéo lại vạt áo, dõng dạc nhận tội, là chủ ý của muội. Với vị ca ca ngày trước, cũng là thái tử bây giờ. Thanh Linh sợ, nhưng nàng thì không. Trước khi Lục Phụng nổi giận, nàng vội vàng nói, dạo gần đây trời nóng, muội nhớ huynh đến mức đêm chẳng ngủ được, sắc mặt cũng tiều tụy hẳn. Nàng mang theo gương mặt như hoa phù dung, má hồng như đào, tiếp tục bịa chuyện, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, chỉ cảm thấy kem trong ngự trù làm ra vừa chua ngọt, vừa mát lạnh, sảng khoái, thế là bất giác ăn thêm vài miếng. Thái tử ca ca, muội biết sai rồi, huynh đừng giận mà hại sức khỏe. Những lời này của nàng có thật có giả, nhớ hắn là thật, thèm ăn kem cũng là thật, nhưng vì nhớ hắn mà chán ăn mất ngủ thì là giả, đơn thuần chỉ là tham ăn mà thôi. Miệng nàng ngọt như mật, hết câu này đến câu khác gọi thái tử ca ca, nghe mà khiến Lục Phụng toàn thân thoải mái. Nhưng chút tiểu xảo này còn lâu mới lọt được vào mắt hắn. Hắn nói, từ hôm nay, cấm ăn đồ lạnh một tháng. Đối diện với ánh mắt đáng thương của nàng, hắn đã nương tay hết mức có thể. Một tháng không ăn kem, đã là hình phạt nặng nhất mà hắn nghĩ ra. Lục Phụng tuy yêu chiều nàng, nhưng có những chuyện nói một là một, cứng rắn mà cố chấp. Giang Uyển Như biết đủ thì dừng, nhận phạt ngoan ngoãn, cắn môi đáp, muội biết thái tử ca ca là vì muốn tốt cho muội. Uyển Như biết sai rồi, mái tóc nàng rối bời, y phục xộc xệch, trên người chỉ khoác tạm áo ngoài của hắn, vì bị rụt sợ, gò má nàng nhuộm một tầng đỏ hây hây, đôi mắt đen láy long lanh nước. Vừa rồi hắn suýt chút nữa mất kiểm soát mà chiếm đoạt nàng, ấy vậy mà nàng vẫn chẳng chút sợ hãi hay oán trách. Nàng khoác áo hắn, ấm mức nói, Uyển Như biết sai rồi. Đôi mắt Lục Phụng trầm xuống, hắn nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ thở dài. Nửa tháng sau gọi thái y bắt mạch, nếu cơ thể không còn vấn đề gì, có thể bỏ lệnh cấm. Cơ thể nàng yếu, đông sợ lạnh, hè sợ nóng, năm nay trời nắng gắt, thật sự không cho nàng ăn đồ mát, có hơi nghiêm khắc. Lục Phụng xoay người ra ngoài một lát, rồi quay lại, nắm lấy bàn tay nàng đang ôm chặt trước ngực. Buông tay, chuyện vừa xảy ra đã vượt quá khả năng chịu đựng của một thiếu nữ. Nhưng ngay khi hắn mở miệng, Giang Uyển Như không nghĩ ngợi gì, ngoan ngoãn thả tay, chiếc áo ngoài màu mực trượt xuống, để lộ bờ vai trắng nõn của nàng. Sự tương phản giữa sắc đen đậm và làn da trắng muốt, kết hợp với tà váy đỏ rực, tạo nên một vẻ đẹp khó nói thành lời. Ánh mắt Lục Phụng tối lại, hắn đưa tay, từng lớp một, cởi bỏ áo ngoài, váy lụa, trung y mỏng manh, tiểu y thân cận, rồi cầm lấy bộ y phục mới bên cạnh, từng món, mặc vào cho nàng. Y phục của nữ nhân cầu kỳ phức tạp, trước đây Lục Phụng từng vụng về không biết làm sao, nhưng giờ đã thành thạo. Kiếp trước nàng hầu hắn mặc y phục, lần này đến lượt hắn. Lúc nhỏ, Uyển Như ngoan ngoãn đáng yêu, như một búp bê tuyết nhỏ. Tùy hắn sắp đặt thế nào cũng nghe lời. Có lần hắn cột nhầm dây áo, nàng tròn mắt nhìn hắn, non nớt nói, thế tử ca ca, phải buộc chỗ này mới đúng. Lục Phụng nhìn mà mềm lòng, thậm chí còn có hứng thú thử búi tóc cho nàng. Nhưng thế tử Lục Văn Võ song toàn, lại chỉ bó tay trước một lọn tóc xanh. Đôi bàn tay thô ráp quen vung đao múa kiếm, không thể cầm nổi châm cài. Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ xinh đẹp đoan trang đứng trước mắt, tư thái yểu điệu, diễm lệ vô song. Lục Phụng sớm đã coi nàng là vật trong tay, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu. Dùng bữa xong, nghỉ ngơi sớm đi. Huynh đi đâu? Giang Uyển Như chột dạ. Dù hắn vừa nãy hung dữ với nàng, còn cấm nàng ăn đồ lạnh, nhưng nàng thực sự nhớ hắn. Mới nói được vài câu, sao đã đi rồi? Vào cung một chuyến. Lục Phụng nheo nheo gò má nàng, kiếp này nuôi tốt. Mặt nàng tròn trịa, mềm mịn như trái đào chín mọng đầu xuân, khác hẳn dáng vẻ gầy gò kiên cường kiếp trước. Hắn cong môi cười, cúi người ghé sát tai nàng, thấp giọng nói, tấu trình phụ hoàng về hôn sự của chúng ta. Mặt Giang Uyển Như lập tức đỏ bừng. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, sắc mặt Giang Uyển Như đã hồng hào. Nàng chạy nhảy thoăn thoắt, Lục Phụng giữ lời, dỡ bỏ lệnh cấm. Nhưng giờ đây, nàng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ăn kem nữa. Đến cả người bạn thân khuê phòng Lục Thanh Linh đến tìm, nàng cũng không gặp. Nửa tháng ngắn ngủi, xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là phủ quốc công, thái tử Bình Định phản loạn Thát Đát, mang đầu phản tặc Trần Phục về kinh. Lão phu nhân nhà quốc công phủ, Triệu lão phu nhân, khóc ngất đi, bệnh nặng một trận. Giang Uyển Như từng ở quốc công phủ 2 năm, trên danh nghĩa là bồi lão phu nhân lễ Phật, nhưng thực chất là sống trong viện của Lục Phụng. Nàng chỉ gặp lão phu nhân vài lần, dường như bà không thích nàng, nàng cũng chẳng thiết lấy lòng. Vì lễ nghĩa, nàng sai người gửi ít dược liệu nhân danh Đông Cung. Nghe nói lão phu nhân đã khỏe hơn, còn hòa hoãn với lão quốc công. Trước đây hai người danh nghĩa vợ chồng, thực chất xa lạ, giờ đã có thể cùng ngồi uống trà, nói chuyện đôi câu. Mà Lục Phụng cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lão phu nhân bệnh, hắn lại sai hai thái y đến quốc công phủ chăm sóc sức khỏe cho lão quốc công. Thật là quái lạ. Những chuyện này đều do Lục Thanh Linh kể lại. Giờ đây Giang Uyển Như đã theo Lục Phụng chuyển vào Đông Cung, nàng cũng chỉ nghe qua rồi bỏ ngoài tai, không bận lòng, bởi vì nàng có chuyện quan trọng hơn. Nàng sắp thành thân với Lục Phụng rồi. Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày lành, đại hôn sẽ diễn ra trước mùa đông. Tính ra cũng chỉ còn chưa đầy nửa năm. Từ nhỏ, Giang Uyển Như đã được định sẵn là thế tử phi, sau này là thái tử phi. Khi còn bé, nàng còn mạnh miệng tuyên bố sẽ sinh cho thế tử ca ca thật nhiều con. Nhưng khi ngày đó thực sự đến gần, nàng lại chợt e dè. Nàng bồn chồn lo lắng, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Lục Phụng nhận ra nàng khác thường, liền ôm nàng vào lòng hỏi mãi, mới biết được tâm sự của nàng. Lục Phụng trầm giọng nói, không cần lo lắng, cứ như trước đây là được. Bọn họ vốn đã ở bên nhau từ nhỏ, bây giờ chẳng qua chỉ là thay đổi một danh phận mà thôi. Lời khuyên bảo của Kim Đào và Thúy Châu nàng nghe không lọt tai, nhưng những lời giống hệt vậy, chỉ cần từ miệng Lục Phụng nói ra, lại khiến người ta vững dạ. Nghĩ kỹ lại, nàng cảm thấy hắn nói có lý, dần dần cũng không còn lo lắng, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị xuất giá. Nhưng nói là chuẩn bị, thực ra đúng như Lục Phụng đã nói, chẳng cần nàng phải làm gì cả. Phủ Ninh An Hầu đã suy tàn, Lục Phụng cũng không muốn quấy rầy cuộc sống yên bình của Lệ phu nhân, nên sính lễ và đồ cưới đều do hắn lo liệu. Chiến tranh với Thát Đát mang về cho hắn vô số vàng bạc châu báu. Huống hồ giờ đây hắn là thái tử. Hôn lễ của thái tử đương nhiên phải long trọng vô cùng. Tay nghề thêu thùa của nàng không tốt, Lục Phụng lại càng không nỡ để nàng động đến kim chỉ. Bèn đích thân tìm về hơn 10 thợ thêu tinh xảo từ Tô Châu. Ngay từ mùa hạ, họ đã bắt đầu, mất nửa năm để may lễ phục đại hôn. Về chuyện dạy dỗ nữ nhi trước khi xuất giá, như những bước tị hỏa đồ mà các bậc trưởng bối thường dạy, thì lại càng không cần lo. Lục Phụng thậm chí còn cố tình nhắn tin cho Lệ phu nhân, bảo bà không cần bận tâm, tị hỏa đồ, tranh minh họa về phòng the thường được các bà mẹ truyền lại cho con gái trước khi lấy chồng. Uyển Như của hắn, một tay hắn nuôi lớn, trong sáng ngây thơ như tuyết, chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ làm nàng thẹn thùng suốt nửa ngày. Mọi chuyện về nàng đều do hắn dạy dỗ. Đêm tân hôn, dĩ nhiên cũng sẽ là hắn dạy nàng cách trở thành thê tử. Tim Hạt Tiêu nửa năm trôi qua trong sự hồi hộp của Giang Uyển Như, trong sự mong đợi đầy nóng lòng của Lục Phụng. Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của thái tử. Toàn bộ Đông Cung đều bận rộn rộn ràng. Giang Uyển Như được chúng cung nữ vây quanh, ngồi trước gương đồng, làn da nàng trắng đến mức gần như phát sáng, đôi mắt long lanh như nước, chân mày thanh tú, môi son rực rỡ, những viên minh châu trên mũ phượng rủ xuống, lấp lánh bên mái tóc đen như quả, đẹp đến nao lòng. Mời tiểu thư nâng tay lên, để nô tỳ giúp người mặc lễ phục. Kim Đào và Thúy Châu nâng bộ hỷ phục màu đỏ thẫm của thái tử phi, cẩn thận trải ra tay áo thêu đầy ngọc châu, chỉ thấy chỉ vàng chỉ bạc đan xen dệt nên họa tiết loan phượng sum vầy, rực rỡ tinh xảo. Tiểu y dung đơn, ngoại bào, ngọc đới, phải mất gần một khắc, các cung nữ mới giúp nàng khoác lên bộ lễ phục nặng nề mà mỹ lệ. Giang Uyển Như khẽ cử động, trong mắt tràn đầy mong chờ, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Hắn, đâu rồi? Nhìn nữ tử trong gương với vẻ đẹp cao quý lộng lẫy, Giang Uyển Như không kìm được mà đưa tay chạm vào gương mặt mình. Nàng thật sự sắp gả cho hắn rồi sao? 5 năm trước, nàng chỉ là một thứ nữ thấp kém, bị người ta dẫm đạp. Vậy mà bây giờ, nàng lại sắp trở thành thái tử phi. Hiện tại, ngôi vị hoàng hậu vẫn còn bỏ trống. Sau hôm nay, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Mọi chuyện cứ như một giấc mộng, không chân thực chút nào. Kim Đào lên tiếng, thái tử điện hạ đã đi trước một bước, lát nữa khi lễ bộ đến đón, người sẽ cùng điện hạ đến tông miếu tế bái. Thái tử là người tài mưu hơn người, trong số các hoàng tử không ai có thể sánh bằng, duy chỉ có cung vương miễn cưỡng xem như đối thủ, nhưng sau khi ngã ngựa gãy chân, từ đó sa sút không còn uy hát y ế được nữa. Từ sau khi Trần Phục qua đời, hoàng đế ngày càng chìm đắm trong men say, lời nói cũng dần lộ ra mong muốn lui về hành cung ở U Châu. U Châu cách kinh thành ngàn dặm xa xôi, nếu hoàng đế rời cung, thái tử sẽ giám quốc. Điều này cho thấy địa vị của hắn với tư cách là chữ quân quan trọng đến mức nào. Vì vậy, đại hôn của thái tử cũng vô cùng long trọng. Thái tử và thái tử phi sẽ cùng nhau tế bái tông miếu, sau đó tại Thái Hòa Điện tiếp nhận triều thần bái lạy. Lễ quan đã giảng qua trình tự từ trước, Giang Uyển Như hít sâu một hơi, trong lòng tự nhẩm lại một lần. Khi giờ lành đến, nàng được chúng cung nữ vây quanh, bước qua ngưỡng cửa. Hôm nay là ngày vui của cả nước, từ quan lại triều đình đến bá tánh bách tính, vô số ánh mắt đang dõi theo. Giang Uyển Như không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Hiện tại nàng là thái tử phi, phu thê là một thể, nàng không thể để hắn mất mặt. Nàng siết chặt lòng bàn tay, thầm động viên bản thân, đợi đến khi lễ bộ đến đón, nàng nhất định không được tỏ ra yếu thế. Khoan đã, hắn sao lại ở đây? Ngay trước nghi trượng kéo dài, một nam nhân vận hỉ phục đỏ thẫm, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn vững chãi. Không phải Lục Phụng thì còn ai? Trong ánh mắt sững sờ của Giang Uyển Như, Lục Phụng từng bước tiến về phía nàng. Đừng sợ, hắn nắm lấy tay nàng, cúi xuống ghé tai thì thầm. Ta ở đây. Giang Uyển Như mở to đôi mắt xinh đẹp, khẽ giọng chỉ để hai người nghe thấy. Sao chàng lại tới đây? Như vậy không hợp lễ nghi. Lục Phụng bật cười khẽ, nắm tay nàng kéo ra ngoài. Vì nàng muốn ta đến, nên ta đến. Làm bừa, ai nói ta muốn chàng? Lời nói đến nửa chừng thì âm lượng nhỏ dần. Được rồi, hắn nói đúng, nàng vừa rồi đúng là vẫn luôn mong nhớ hắn. Có hắn bên cạnh, nàng sẽ không sợ gì cả. Nhưng không ngờ hắn lại dám bất chấp lễ nghi mà đón nàng. Hoàng thượng, không đúng, phụ hoàng có đồng ý không? Vậy còn triều thần thì sao? Đừng nghĩ linh tinh nữa. Giao cho ta. Lục Phụng như nhìn thấu được lòng nàng, giọng trầm thấp cất lên. Nàng chỉ cần nghĩ đến ta là đủ. Kiếp trước, nàng khoác lên mình bộ hỷ phục không vừa người, giữa muôn vàn lời miệt thị mà thay thế kẻ khác gả cho hắn. Kiếp này, hắn muốn bù đắp cho nàng tất cả những tiếc nuối. Giờ đây, hắn không còn thương tật. Hắn mời những thợ may giỏi nhất Giang Nam đích thân may lễ phục cho nàng. Hắn muốn thiên hạ đều phải quỳ rạp dưới chân nàng. Theo lễ nghi, hắn vốn không nên xuất hiện ở đây. Đại hôn của thái tử khác với người thường. Sau khi cùng tế bái tông miếu, thái tử phi sẽ trùm khăn đỏ bước vào động phòng, còn thái tử phải ở lại tiệc rượu tiếp đãi quần thần, đợi đến tối mới có thể gặp nhau. Nhưng hắn nghĩ, kiếp trước hắn không có thân phận này, vậy mà vẫn đích thân cưỡi ngựa đón nàng vào cửa. Hắn nhớ rõ, dáng người nàng nhỏ nhắn, co rúm trong bộ hỷ phục không vừa. Ống gây áo dài che kín đôi tay bé nhỏ. Nàng run rẩy, nàng sợ hãi. Khi đó, hắn chỉ lạnh lùng đứng nhìn, để mặc nàng một mình lẻ loi bước trên con đường dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ, Lục Phụng nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Giọng nói trầm ổn mà kiên định. Uyển Như, ta dắt nàng đi, đừng sợ, dù là tận cùng trời đất. Dù là hoàng tuyền địa ngục, nàng không cần phải lo lắng điều gì. Lần này, hắn sẽ mãi ở bên nàng, vĩnh viễn không buông tay. Cách chương.